Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Ta, Trần Trường Thanh, tuyệt đối sẽ không nữ. Trấn Nhạc Tông, Bích Loa Phong, quan Trấn Sơn an vị tại chính mình nhà tranh bên trong. Trên người tản mát ra từng tia đạo vận. Âu Dương Vịnh Phong ngồi ở một bên bồ đoàn cỏ bên trên, miệng hơi hơi mở ra muốn nói lại thôi. Quan Trấn Sơn là thân cao hơn 2 mét cao tráng đại hán. Hắn nhìn về phía Âu Dương Vịnh Phong sảng khoái cười một tiếng. Phong Nhi, cái này không giống tính cách của ngươi. Có muốn nói cái gì cứ nói đi. Sư phụ, ta không minh bạch lần này ngươi vì sao muốn mời tổ phụ cùng Trần Trường Thanh tới. Quan Trấn Sơn, từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn Âu Dương Vịnh Phong một cái. Phong Nhi à, trong cơ thể ngươi cái kia Linh Châu hấp thu bao nhiêu? Âu Dương Vịnh Phong giật mình, cúi đầu xuống nói ra. Đồ Nhi gần nhất, ngươi tâm thần mất linh, không cách nào chuyên tâm tu luyện. Vi sư phỏng đoán cái này hơn phân nửa là cùng cái kia Trần Trường Thanh có quan hệ. Nếu không, ngươi chính là nghĩ gãy đoạn nhân duyên này. Nếu không, ngươi chính là đối cái kia Trần Trường Thanh quá tưởng niệm. Quan Trấn Sơn đi đến Âu Dương Vịnh Phong bên người, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cho nên, ta liền dứt khoát đem Trần Trường Thanh cùng ngươi ra ra cùng nhau mời đến làm chứng. Đem sự tình đều nói đến rõ rõ ràng ràng. Vấn đề này, cuối cùng cũng là ta một tay thúc đẩy. Nếu dính vào nhân quả, ta tự nhiên cũng phải xuất thủ giải quyết. Âu Dương Vịnh Phong đứng lên. Nàng rất muốn nói trong lòng mình còn không biết như thế nào lấy hay bỏ. Nhưng là nhìn mình sư phụ, câu nói này thủy chung không nói ra. Bắc cảnh, Lâm Bắc Thành, lúc chạng vạng tối, Trần Trường Thanh lấy cớ thân thể ôm việc gì, về tới gian phòng nghỉ ngơi. Một thẳng đến buổi tối, mới vừa lên đèn, Trần Trường Thanh thừa dịp tứ thúc đi tắm khe hở, cải trang vụng trộm rời đi Âu Dương gia biệt viện. Lúc này Trần Trường Thanh mang theo một cái rối bù phát bộ, trên mặt dán đầy râu ria. Đồng thời hắn cũng dùng thần lực phù đem mình hình thể trở nên cao lớn hơn, cường tráng một chút. Cuối cùng hắn lại dùng thiên sắc hội quyển đem chính mình biến thành linh hải cảnh tiền kỳ. Hắn trực tiếp liền đi tới phủ tướng quân phía trước. Đi về cái kia bảng truy nã. Hắn tại bảng truy nã trước dừng lại trong một giây lát. Sau đó liền vươn tay kéo xuống bảng truy nã bên trên Vu Tử Bác tấm kia lệnh treo giải thưởng. Chu vi một chút tu giả thấy thế nhau nhau cười lạnh. Lại một cái không biết sống chết. Vu Tử Bác thế nhưng là linh hải cảnh cao thủ. Hơn nữa lại là vẽ phù sư. Lại còn có người dám tiếp lấy khoai lang bỏng tay. Trần Trường Thanh không để ý những tu giả kia nghị luận, hướng đi phủ tướng quân đối thủ vệ nói ra. Ta muốn Vu Tử Bác tư liệu. Tất cả, ngươi là ai nha ngươi? Thủ vệ kia lộ ra có chút không kiên nhẫn. Trần Trường Thanh lợi dụng thiên sắc hội quyền, bắt trước được linh hải cảnh linh lực. Linh lực bắn ra, thủ vệ kia lập tức bị giật nảy mình. Linh hải cảnh, còn không đi? Trần Trường Thanh lạnh lùng nói. Thủ vệ kia nuốt nước miếng một cái, hỏi, xin hỏi tiền bối đến từ ngọn tiên sơn kia, chỉ có đến từ các đại tông môn linh hải cảnh tu giả mới sẽ không bị quốc gia đăng ký trong danh sách. Nhìn Trần Trường Thanh bộ dáng như vậy, chắc chắn sẽ không đến từ các quốc gia gia tộc. Cho nên thủ vệ này mới sẽ có câu hỏi như thế. Trần Trường Thanh hất cằm lên, lấy thái độ bề trên nhìn về phía thủ vệ kia. Đây là ngươi nên hỏi sao? Ta nói lại lần nữa. Tư liệu, ta đây liền đi thông báo. Mời, xin tiền bối sau đó. Nói xong, thủ vệ kia dọa đến quay người liền hướng về phủ tướng quân bên trong chạy tới. Đại khái qua 15 phút đồng hồ thời gian, thủ vệ kia liền đi cùng một người từ trong đi ra. Trần Trường Thanh nhìn thấy đi ở phía trước người kia chính là phủ tướng quân phó tướng Lô Vĩ Đồng. Lô Vĩ Đồng trên tay chính cầm một chồng văn thư. Hắn đi đến Trần Trường Thanh trước mặt. Vãn bối Lô Vĩ Đồng, bái kiến tiền bối. Hôm nay có may mắn mong tiền bối tương trợ, truy nã Vu Tử Bác ác tặc này. Phủ tướng quân nguyện toàn lực phối hợp trước. Không cần, Trần Trường Thanh nhàn nhạt nói. Lô Vĩ Đồng khóe miệng kéo. Trần Trường Thanh lạnh lùng nói ra. Ta một người là đủ. Lô Vĩ Đồng, tiền bối, không cần nhiều lời. Lô Vĩ Đồng mím môi một cái, hai tay giao ra văn thư tư liệu. Trần Trường Thanh tiếp nhận văn thư xoay người rời đi. Lô Vĩ Đồng nhìn xem Trần Trường Thanh bóng lưng. Ánh mắt rơi vào cái kia văn thư tư liệu bên trên. Hắn ở phía trên buông xuống truy tung tử mẫu phù. Chỉ cần chờ sẽ kích hoạt lên mẫu phù, liền có thể cảm ứng được tử phù vị trí. Trần Trường Thanh mang theo văn thư, chậm rãi đi ra cửa thành. Tại vùng ngoại ô rừng cây tìm một cái hốc cây nhỏ. Bố trí tốt kiểu kết giới, xác định sau khi an toàn mới mở ra văn thư. Mở ra văn thư về sau, Trần Trường Thanh nhíu mày. Vừa rồi ngay trước Lô Vĩ Đồng trước mặt, hắn không tốt kiểm tra văn thư, không nghĩ tới thế mà bị một tấm phù chú. Bất quá Trần Trường Thanh lại không đặt ở trong lòng. Hắn dùng phù chú triệu hoán ra một cái truy phong linh thú, để nó ngậm cái này truy tung phù bay đi. Sau đó hắn liền đem văn thư giấu ở cẩm nang bên trong. Sau đó lại đổi một bộ quần áo, lần nữa đổi ngụy trang một lần nữa trở lại trong thành. Trong thành quấn một vòng, hắn lại thần không biết quỷ không hay về tới gian phòng. Trần Trường Thanh dùng cấm chế phù chú bố trí một cái tạm thời cấm chế phù trận, tránh khỏi phủ tướng quân một bên kia sẽ còn dùng những phương pháp khác tới truy tung những cái này. Văn thư tư liệu, chờ làm xong bố trí về sau, hắn mới bắt đầu lật ra liên quan tới Vu Tử Bác tư liệu. Trước đó Trần Trường Thanh từ Bắc Hải Trấn một bên kia chiếm được tư liệu còn lâu mới có được phủ tướng quân một phần này tư liệu cặn kẽ. Vu Tử Bác tu vi, am hiểu một chút công pháp, còn có giỏi dùng phù chú đều nhất nhất ghi lại ở phía trên. Trừ cái đó ra, tại văn thư bên trên còn ghi chép Vu Tử Bác tại Lâm Bắc Thành phụ cận phạm án ghi chép. Đây mới là Trần Trường Thanh nhất mong muốn đồ vật. Bởi vì một lần này, Trần Trường Thanh muốn chủ động xuất thủ, giết chết Vu Tử Bác. Có hai cái chỗ tốt. Đệ nhất chính là Lâm Thanh Huyền sự kiện mang tới hậu hoạn từ đó biến mất. Thứ hai là Trần Trường Thanh nếu là không công khai Vu Tử Bác tin chết chóc, tùy thời có thể chiếm lấy, làm một chút chuyện ác toàn bộ có thể đẩy lên Vu Tử Bác cái người chết này trên thân. Đương nhiên, hiện tại Trần Trường Thanh vẻn vẹn dừng lại ở nghĩ cấp độ này bên trên. Bởi vì vô thanh vô tức tiêu diệt Vu Tử Bác đối với hắn mà nói vẫn là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Đầu tiên, Vu Tử Bác đúng là linh hải cảnh tiền kỳ tu vi. Trần Trường Thanh cùng hắn chính có một cái đại cảnh giới chênh lệch. Tiếp theo, Vu Tử Bác cùng Trần Trường Thanh giống nhau là một cái vẽ phù sư. Vậy liền mang ý nghĩa Trần Trường Thanh ưu thế lớn nhất bị hòa nhau. Cuối cùng chính là, hắn không biết Vu Tử Bác tại Tuyệt Tình Tông tình huống đến cùng thế nào. Vạn nhất Tuyệt Tình Tông người tin tưởng Vu Tử Bác, sau đó liên thủ tới điều tra Lâm Thanh Huyền nguyên nhân cái chết, vậy liền mang ý nghĩa một lần này sự tình chính là một cái bẫy. Mục đích rất có thể là vì dẫn Trần Trường Thanh đi ra. Khả năng này mặc dù rất thấp, bất quá lại không thể loại trừ khả năng này. Nếu như thật muốn xuất thủ nhất định phải vì thế khả năng làm một chút chuẩn bị ở sau. Tại phân tích xong hai bên thực lực sai biệt về sau, Trần Trường Thanh liền bắt đầu tìm đọc Vu Tử Bác phạm mấy lên vụ án. Phạm án địa điểm cùng tại Lâm Bắc Thành xung quanh thôn trấn. Người bị hại bình thường đều là nữ tính tu giả. Người bị hại tổng cộng 4 tên. trong đó ba tên cùng đã ngộ hại, chỉ có một tên Linh Tuyền cảnh nữ tu may mắn đào thoát. Vị kia nữ tu từ phương Nam Nam Thạch Trấn chạy đến Lâm Bắc Thành cầu cứu. Thế nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là cứu giúp vô hiệu. Trọng thương mà chết, vị này nữ tu chết đi về sau. Lâm Bắc Thành tính cả xung quanh thành trấn bắt đầu bắt tay điều tra. Tại giã ngoại phát hiện mặt khác ba bộ nữ tu thi thể. Căn cứ thời gian chết suy đoán, Vu Tử Bác phạm án thời gian ước chừng là 3 ngày phạm án một lần. Mỗi lần xuất thủ tất chết người, mà dựa theo chết ở Lâm Bắc Thành kia nữ tu di ngôn. Vu Tử Bác tựa hồ là bị trọng thương, bằng không thì cái kia nữ tu cũng không cơ hội đào thoát. Bởi vậy có thể phỏng đoán Vu Tử Bác hẳn là đã từng bị người đuổi giết, sau đó bị thương, mà ra xâm phạm án kiện cũng là bất đắc dĩ mà làm. Thậm chí có thể là chữa thương cần, bằng không thì hắn không có khả năng tại trọng thương phía dưới mạo hiểm phạm án. Ngô, khoảng cách 3 ngày một lần gây án thời gian còn có 1 ngày. Ngày mai lại quan sát 1 ngày, sau đó mới quyết định. Trần Trường Thanh càng nghĩ, cũng không dám đặt xuống quyết tâm. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ mà nói, muốn đánh bại một cái linh hải cảnh độ khó quá lớn. Bất quá nếu thực có cơ hội mà nói, đó còn là muốn quyết đoán xuất thủ không thể do dự. Sáng sớm hôm sau, Trần Trường Thanh đi cùng tứ thúc thỉnh cầu lưu thêm mấy ngày. Bởi vì chính mình mơ hồ có lên cấp dấu hiệu, Trần Tiểu Minh đám người không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng xuống. Khoảng cách quan trấn sơn một bên kia cử hành thăng tiên đại hội bắt đầu còn có hơn nửa tháng. Thời gian của bọn hắn coi như dư giả. Trần Trường Thanh để Trần Tử Nghênh đến trong thành mua một tấm bắc cảnh địa đồ. Sau đó hắn cứ dựa theo trên bản đồ vị trí, bắt đầu phân tích Vu Tử Bác ẩn thân vị trí, nhìn xem vụ án phát sinh mấy cái địa điểm, đối ứng địa đồ. Trần Trường Thanh liên tục thở dài, mặc dù đời trước hắn cũng nhìn qua rất nhiều hình sự trinh sát kịch, nhưng là thật muốn ngồi một hồi thám tử đối với hắn mà nói vẫn là hết sức khó khăn. Hung án phát sinh 4 cái vị trí, dùng thẳng tắp liên tiếp hiện lên bất quy tắc tứ giác. Như vậy Vu Tử Bác ẩn thân địa điểm hẳn là ở vào 4 cái điểm trung gian khu vực. Cái kia một khu vực là Thanh Dương Sơn Sơn Mạch, yêu thú hoành hành, cũng đúng là một chỗ ẩn thân tốt, nhưng là ở cái này Sơn Mạch bên trong. Trần Trường Thanh muốn tìm tới Vu Tử Bác cũng rất khó. Huống chi nếu là Trần Trường Thanh là chủ động một phương, liền mang ý nghĩa Trần Trường Thanh không cách nào làm tốt chuẩn bị trước khi chiến đấu. Cho nên, muốn cùng Vu Tử Bác một trận chiến, Trần Trường Thanh nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Đem thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ nắm giữ ở trên tay. Chỉ có dạng này, hắn mới có hy vọng lấy yếu thắng mạnh. Hôm nay là khoảng cách Vu Tử Bác lần trước phạm án ngày thứ 3. Nếu là hắn còn tại Lâm Bắc Thành phạm vi bên trong, nếu là hắn thật sự có cái gì nhất định phải phạm án lý do, hắn ngày hôm nay đoán chừng vẫn sẽ xuất thủ. Chỉ là từ khi xác nhận Vu Tử Bác xuất hiện ở Bắc Cảnh về sau, Lâm Bắc Thành liền đã thông qua truyền thanh pháp trận thông chi Bắc Cảnh tất cả lớn nhỏ thôn trấn. Ở phụ cận đây nữ tu hẳn là cũng biết không thể hành động đơn độc. Cứ như vậy, Vu Tử Bác há không phải là không có cơ hội động thủ. Trần Trường Thanh từ ban ngày bắt đầu vẫn tại chờ đợi liên quan tới Vu Tử Bác hành hung tin tức. Nhưng này một chờ, liền chờ đến buổi chiều, đợi thêm đến hoàng hôn. Hơn phần nửa ngày trôi qua, Trần Trường Thanh y nguyên không đợi được có người tuyên bố liên quan tới Vu Tử Bác tin tức. Vô luận là bắt tin tức, vẫn là hành hung tin tức đều vẫn không có truyền đạt ra. Ca, tứ thúc hỏi ngươi có muốn hay không đi ra ăn cơm. Trần Tử Nghênh thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến. Trần Trường Thanh, không cần. Trần Tử Nghênh ở bên ngoài đáng thương nói ra. Ca, ta rất lo lắng ngươi. Bất quá ta là cái thành thục muội muội, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Trần Trường Thanh cười cười. Nhà chúng ta nghênh nhi ngoan nhất. Ngươi đi ăn đi, tạm thời không cần phải để ý đến ta. Trần Trường Thanh từ trong túi gấm lấy ra lương khô. Vừa ăn, một bên tiếp tục suy nghĩ. Cái kia Vu Tử Bác đến bây giờ đều còn không hành hung. Nếu không liền thật là tìm không thấy lạc đàn nữ tu. Nếu không phải là đã không cần lại tiến hành chuyện này. Vậy ta giả thiết hắn vẫn là đối phạm án hành vi này là có nhu cầu. Vậy bây giờ tùy tiện tìm một cái nữ tu tại Thanh Dương Sơn phụ cận tản bộ một vòng. Phải chăng liền có thể dẫn hắn xuất thủ đây? Hắn sẽ hay không cảm thấy bởi vì là bẫy dập. Cho nên tiếp tục ẩn nhẫn đây. Không đúng, ta từ nơi nào tìm một cái nữ tu đi dẫn hắn đi ra? Nghênh nhi, không được, khẳng định không được. Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên trong nhà gương đồng. Trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Hắn bị ý nghĩ của mình làm cho sợ hết hồn. Lắc đầu liên tục, không được, ta tuyệt đối sẽ không nữ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN